Chương 85, tu hành tài nguyên. 85, tu hành tài nguyên. Ban đêm, học sinh bình thường đều đã quen thuộc sớm về nhà làm việc và nghỉ ngơi, ngay từ đầu tất cả mọi người sẽ vì mình không có trúng tuyển đạo nguyên bang mà cảm thấy thất lạc, nhưng theo thời gian chuyển dời, chờ bọn hắn đều chậm rãi tiếp nhận sự thật này sau chợt phát hiện, có thể sớm một chút tan học kỳ thật cũng rất không tệ a. Người bình thường có người bình thường khoái hoạt, giác tỉnh giả có giác tỉnh giả khoái hoạt, thế giới vốn nên như vậy. Lữ Thụ cầm xuất nhập chứng chuẩn bị vào trường học thời điểm, bỗng nhiên bị cổng an ninh cáo tri, buổi tối hôm nay nhập trường học trì hoãn nửa giờ. Cổng đạo nguyên bang học sinh càng ngày càng nhiều, nhưng vào lúc này, một cổ vũ trang ác vận xe tại ba chiếc Việt giả bảo vệ dưới từ phía đông hành xử mà đến, khí thế hung hăng, phản phất mãnh thú, dùng đầu ngón chân nghĩ một hồi đều biết cái này ba chiếc Việt giả phía trên có thiên la địa võng cao thủ tọa trấn. An ninh nhìn thấy cổ xe sau cấp tốc mở ra đại môn, thả cổ xe tiến vào. Đây chính là ác vận tu hành tài nguyên sao? Cảm giác thật đúng là phong cách Tây A. Đợi đến cổ xe tiến vào về sau, đại môn cuối cùng mới đối học sinh mở ra. Khương Thúc Y đứng tại Lữ Thụ bên cạnh vỗ vỗ hắn, ngươi nhìn lưu lý, di chứng bắt đầu thể hiện ra, tác dụng phụ tới rất nhanh. Lữ Thụ hướng về sau bên cạnh lưu lý nhìn thoáng qua, cũng không có cảm thấy có cái gì khác nhau quá nhiều, chính là hốc mắt hơi có chút đen, nhưng đây không phải phú nhị đại tiêu chuẩn thấp nhất nha. Khương Thúc Y nhìn ra hắn không có phát hiện không đúng chỗ nào, dứt khoát nói thẳng, đầu hắn phát thưa thớt một chút. A, à, thật đúng là, Lữ Thụ quan sát tỉ mỉ một chút, lưu lý tóc xác thực thưa thớt rất nhiều cảm giác, chẳng lẽ trong truyền thuyết cái gì thận trải qua, can đảm trải qua đều trải qua trên đầu cái gì truyền ngôn là thật a? Hắn kỳ thật không biết rõ, chỉ là phúc địa âm khí nặng, từ đó làm cho thân thể bị hao tổn, loại tình huống này lưu lý thật có thể không nhìn sao, đây cũng quá liều mạng đi. Mặc dù dựa theo Khương Thúc Y nói, hậu kỳ tu hành có thể đối thân thể tiến hành đền bù, nhưng đều sẽ để lại điểm di chứng. Dù sao công pháp cũng không phải vạn năng a. Đám người tiến bang về sau Tây vệ khoan thai tới chậm, trong tay mang theo một cái màu bạc cái rương. Tây vệ đảo mắt đám người nói ra, kể từ hôm nay, mỗi tháng hôm nay đều sẽ đúng giờ cấp cho tu hành tài nguyên. Cấp cho tu hành tài nguyên tiêu chuẩn căn cứ tư chất cùng thực lực đẳng cấp tới xác định. Hy vọng các vị không có lấy đến tu hành tài nguyên đồng học cố gắng nhiều hơn. Trước đó Lữ Thụ còn đang suy nghĩ, cả nước hiện tại đạo nguyên bang học sinh hơn 10 vạn người, nếu như tất cả đều cấp cho tu hành tài nguyên, kia phải là nhiều ít linh thạch loại hình đồ vật a, mà bây giờ xem ra, quả nhiên là có cánh cửa, Tây vệ ý tứ nói đúng là, muốn cầm tu hành tài nguyên liền hảo hảo tu hành, đừng nghĩ sự tình khác, không phải mọi người chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn, đọc truyện với utua.net, cấp C tư chất, mỗi tháng có thể nhận lấy một khỏa linh thạch, cấp B tư chất, mỗi tháng có thể nhận lấy hai khỏa linh thạch, cấp A tư chất, mỗi tháng có thể nhận lấy 10 khỏa linh thạch, Tây vệ vừa nói xong, lưu lý bên kia cũng đã bắt đầu cười. Nguyên lai tư chất cao liền có thế lĩnh càng nhiều a, dạng này chẳng phải là mang ý nghĩa, hắn cùng Lữ Thụ khoảng cách sẽ càng kéo càng lớn. Theo lẽ thường nói hắn một cái cấp B tư chất căn bản không cần cùng một cái cấp độ F tư chất ở cuối xe so, nhưng mà thật sự là Lữ Thụ con hàng này tồn tại cảm quá mạnh a, mỗi ngày ở trước mặt ngươi soát tồn tại cảm thực tình chịu không được. Lưu Lý hiện tại một lòng nghĩ tấn thăng cấp E đi chế tài Lữ Thụ cái này ác miệng đại ma vương tới. Tây Phệ tiếp tục nói ra, tự chủ giác tỉnh giả, có thể mỗi tháng nhận lấy hai khỏa linh thạch. Đến từ lưu lý tâm tình tiêu cực giá trị 144. Toàn bộ trong lớp, kỳ thật cũng liền Lữ Thụ một người là tự chủ giác tỉnh giả. Lưu lý lúc ấy đã cảm thấy chế định cái này chế độ não người tử có hố a, sao có thể cho loại người này phát linh thạch. Chỉ có Lữ Thụ rõ ràng, việc này vẫn là Lý Huyền Nhất đã nói với hắn. Tự chủ giác tỉnh giả, thức tỉnh đẳng cấp có thể đi theo tu hành đẳng cấp đề cao, cho nên xem ra thiên la địa võng đối với mình chủ thức tỉnh người tu hành vẫn là rất xem trọng. Đây chính là một đống tương đương với có được ngoài định mức sức chiến đấu đám người a. Chỉ là, hắn muốn linh thạch cũng không có ích lợi gì a. Tinh thần trái cây mới là hắn tu hành tài nguyên a. Khương Thúc Y ở bên cạnh nhỏ giọng chúc mừng. Tại cấp độ F, một quả linh thạch có thể tiết kiệm đi một cái tiểu chu thiên thời gian tu hành. Coi như tư chất không tốt, cũng hoàn toàn có thể dùng tài nguyên tới sang bằng cái chênh lệch này. Đương nhiên, cấp bậc càng cao, cần tu hành tài nguyên thì càng nhiều. Cả nước mỗi tháng linh thạch sản lượng cũng liền hơn 20 vạn khỏa, không có khả năng vô hạn lượng cho ai cung ứng. Nhưng nếu như ngươi có thể trong vòng mấy tháng tấn thăng cấp E, về sau làm sao đều có thể có cái ổn định thu nhập. Lữ Thụ tính một cái, nếu như là một quả linh thạch đỉnh một cái tiểu chu thiên, vậy hắn dựa vào cái này tu hành tài nguyên chẳng phải là có thể bốn nửa nguyệt thì tấn thăng cấp E, liên đối lực lượng hệ cũng có thể tấn thăng cấp E, có thể nói là chiến lực tăng nhiều. Bất quá tính một chút, cả nước mỗi tháng sản xuất hơn 20 vạn khỏa linh thạch, khó trách Thạch Học Tấn lựa chọn từ bỏ dùng tài nguyên để đền bù tu hành đẳng cấp. Đừng nói Thạch Học Tấn, liền xem như muốn đem mình cứng rắn đặt lên cấp B, chỉ sợ cũng là cần cử quốc chi lực tài nguyên, thậm chí cử quốc chi lực đều muốn cực kỳ lâu, Dù sao cấp B cần thiết tài nguyên cũng quá nhiều, mặt trên còn có cấp A, tư chất, vẫn là rất trọng yếu, cho nên Thạch Học Tấn liền từ bỏ rồi. Vì cả nước đạo nguyên bang tu hành tài nguyên, từ bỏ mình tu hành hy vọng, giống như rất vô tư dáng vẻ. Lữ Thụ lý giải không được loại người này ý chí, nhưng không có nghĩa là hắn không tôn trọng. Còn Thạch Học Tấn cụ thể là cái dạng gì người, kia được thật sự hiểu rõ qua mới có thể rõ ràng. Cả nước đạo nguyên bang mặc dù có hơn 10 vạn học sinh, bất quá mỗi tháng phát ra ngoài linh thạch chỉ sợ cũng chỉ có mấy vạn dáng vẻ. Về sau khả năng còn có thể nhằm vào thực lực đẳng cấp cao học sinh cấp cho ngoài định mức linh thạch, dạng này tính toán thì hơi có chút giật gấu vá vai. Về phần những cái kia linh thạch có phải thật vậy hay không sẽ hướng chảy một ít gia tộc, những chuyện này cái nào chuyển động lấy Lữ Thụ quan tâm. Lữ Thụ tại Lưu Lý đằng sau bên trên bục giảng nhận lấy thuộc về mình hai quả linh thạch, Lưu Lý trong tay hai quả, trong tay hắn cũng là hai quả. Lữ Thụ vui vẻ, tạ ơn ban trưởng giúp ta thức tỉnh a, không phải ta nào có cái này hai quả linh thạch có thể cầm. Lưu Lý đều mẹ nó sắp điên rồi, mình có phải bị bệnh hay không muốn cùng loại người này vật tay. Đến từ Lưu Lý tâm tình tiêu cực giá trị 211. Trở lại mình bồ đoàn bên trên, Lữ Thụ đột nhiên hỏi Khương Thúc Y, hiện tại trên thị trường có người bán linh thạch sao? Khương Thúc Y ngây ngẩn cả người, đây là ngươi tu hành tiền đồ, tại sao muốn bán? Những người khác không hiểu, nhưng Lữ Thụ tự mình biết tình huống của mình, cái đồ chơi này hắn cầm cũng vô dụng thôi. Hai quả nho nhỏ hình thoi thạch đầu ước chừng có ngón út dài ngắn, tản ra mông lung thanh quang, Lữ Thụ bạn học bên cạnh đều một mặt hâm mộ nhìn xem hắn, có thể cái đồ chơi này cầm lại ra đi, tác dụng lớn nhất chỉ sợ sẽ là làm trang sức, nếu là có một ngày có người hỏi hắn tại sao muốn đem linh thạch làm bài trí, hắn có thể nói rõ a, còn không bằng, bởi vì nghèo khó lấy cớ này bán đi bọn chúng, còn có thể giảm bớt cuộc sống của mình áp lực, lại nói rau hẹ đều có thể mấy vạn một cân bán, mình linh thạch này hẳn là so rau hẹ mạnh một chút a. Bất quá Lữ Thụ cũng không phải đặc biệt xác định, dù sao rau hẹ công hiệu có chút đặc thù,